Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 785, kích thích Thẩm Hoa Hoa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn có gì thú vị? Phải vượt qua Thẩm Nghiên mới gọi là thú vị. Nếu không thì cả đời này đều bị Thẩm Nghiên dẫm dưới chân. Sau này có thể không chỉ có cô ta bị dẫm dưới chân. Ngay cả con cái sinh ra cũng có thể vẫn luôn sống trong cái bóng của Thẩm Nghiên. Nghĩ vậy, Thẩm Hoa Hoa cảm thấy vô cùng khó chịu. Không được, tôi không kết hôn nữa. Thẩm Hoa Hoa lại hối hận. Thậm chí ngày hôm sau trực tiếp cầm sách đến điểm thanh niên trí thức học cùng các nữ thanh niên trí thức khác. Lúc này Thẩm Nghiên không biết chuyện này. Dù sao thì cô không quản Thẩm Hoa Hoa nghĩ gì. Cô đã kích thích đến nơi rồi. Còn về việc sau này Thẩm Hoa Hoa lựa chọn như thế nào? Thì tùy cô ta, đều là người trưởng thành rồi. Phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Sau khi cô về đến nhà, mẹ Thẩm liền hỏi cô, đi thăm bà à, nghe nói Hoa Hoa chị họ con sắp kết hôn rồi. Vâng ạ, lúc con đến bà đang nói chuyện này, nhưng chưa chắc chắn đâu. Chúng ta theo dõi tình hình trước đã, cũng không biết bác dâu con nghĩ gì. Con gái thì sao chứ, nuôi dạy cho tốt, chẳng phải con gái cũng có tiền đồ sao? Đúng vậy, cũng phải nói là mẹ có tầm nhìn xa. Mẹ Thẩm nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy, lập tức vui vẻ, nói đến thì, Hoa Hoa lúc nhỏ còn nói, giá mà là con gái của mẹ thì tốt rồi, con bé này từ nhỏ đã bị mẹ ruột hại, lúc nhỏ không chịu khó học hành, bác dâu con suốt ngày mắng nó, con gái học giỏi để làm gì, bây giờ thì hay rồi, nhìn con học giỏi, chẳng phải là đã trở thành phát thanh viên rồi sao? Ai còn dám nói học hành vô dụng nữa. Mẹ Thẩm rất không vừa mắt người chị dâu này. Nhưng không vừa mắt cũng không có cách nào. Dù sao cũng không phải là con gái nhà mình. Cũng không thể quản. Thẩm Nghiên không ngờ trước đây còn có chuyện này. Nhưng nếu mẹ cô là người như bác dâu, thì chắc là cuộc sống của cô sẽ không khá hơn Thẩm Hoa Hoa bây giờ là bao. Hai người chỉ nói chuyện vậy thôi. Thẩm Nghiên lấy tiền lương mấy tháng nay nhét vào tay mẹ Thẩm. Mẹ cầm lấy đi, đây là tiền lương của con. Hiếu kính ba mẹ, bây giờ mấy anh trai đều chưa tách ra sống riêng. Ba mẹ tiết kiệm thêm một chút, mẹ lấy tiền của con làm gì? Cất đi, Thẩm Nghiên không chịu lấy lại, mà rất nghiêm túc nói. Mẹ, số tiền này là của con và Lục Tuần hiếu kính hai người. Khoảng thời gian này mẹ vất vả chăm sóc con và cháu rồi. Mẹ cứ nhận lấy đi à, sau này mấy anh trai còn phải lấy vợ nữa. Mẹ tiết kiệm thêm một chút, sau này con dâu chắc chắn không dám ức hát, y, ế, bê mẹ. Kiếp trước Thẩm Nghiên đã thấy không ít trường hợp, người già đưa hết tiền cho con cái, kết quả quay đầu lại người già ốm đau, con cái không có ai chăm sóc. Cho nên tiền nắm trong tay mình thì không sợ không có con hiếu thảo. Tuy rằng mấy anh trai chưa chắc đã như vậy, nhưng sau này mọi người đều sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Ai nói trước được điều gì? Mắt mẹ Thẩm có chút đỏ hoe. Lúc trước bà vẫn luôn muốn sinh con gái, cố gắng mấy lần đều không còn hy vọng nữa. Không ngờ ông trời lại cho bà một cô con gái nhỏ. Những lời như vậy mấy đứa con trai vụng về kia chắc chắn sẽ không nói. Cũng chỉ có cô con gái này thương mẹ nó, nên mới nói những lời chân thành như vậy. Được, mẹ biết rồi, sau này mẹ chính là lão thái quân trong nhà. Những đứa con dâu kia đều phải ngoan ngoãn phục vụ mẹ. Mẹ Thẩm nói xong, Thẩm Nghiên liền ha ha cười lớn. Đúng, mẹ có thể nghĩ như vậy là đúng rồi. Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên đưa 200 đồng tiền trợ cấp hàng tháng cho mẹ Thẩm như đã hứa trước đây. Cộng thêm tiền lương của cô góp đủ số tiền, mẹ Thẩm tự mình cất giấu tiền, không nói cho ai biết, chỉ là buổi tối nhắc với ba Thẩm một câu. Hai vợ chồng nói chuyện trên giường đất nửa đêm. Còn về việc nói gì thì chỉ có họ mới biết. Cách chương.